Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2478, Cá chép tinh, 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Hắn nhìn ra, đối phương liền là cố ý ngay trước nhiều như thế tiên quan. Đem tất cả sự tình để lộ trên mặt, lộ ra sự tình diện mạo thật sự. Cái cuối cùng hình ảnh liền là Bùi Kiều Nhân gọi đồng tử đi lừa gạt Lão Quy. Cùng Lão Quy giao thủ hình ảnh, chúng tiên nhìn xem chiến đấu tràng diện, đều là toát mồ hôi lạnh. Bùi Kiều Nhân thật là chiêu chiêu chí mạng. Lão Quy nếu không phải mệnh cứng rắn, lại thêm có chút bảo mệnh thủ đoạn, còn không bị nàng cho giết. Nhất là Bùi Kiều Nhân chuyện đương nhiên nói Lão Quy không có vào phong tiên sách. Đem hắn giết liền giết sự tình. Loại chuyện này bày ở ngoài sáng đến, liền không thế nào đẹp mắt. Các vị, bây giờ chân tướng rõ ràng. Ta phía trước liền nói, Quy Tiên không phải như thế ác liệt. Đây hết thảy nhân, bất quá là Bùi Tiên Tử nói láo lừa gạt Quy Tiên trước. Tại Long Môn địa phương, Quy Tiên cùng ta nói qua chuyện này. Ta lúc ấy đã nói với hắn chân tướng, còn khuyên qua hắn không muốn chú ý. Coi như đây là cơ duyên đâu. Chúng tiên, lời nói đều bị ngươi nói. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Nhưng bây giờ cửu diệu tinh quan, xác thực không thể lại đem Lão Quy thế nào. Tóm lại, bên ngoài là không thể có khả năng. Bọn hắn mắt liếc thời gian nhớ lại kính. Có cái này đồ vật tại, cửu diệu tinh quan không quản làm cái gì chuyện xấu. Về sau không phải vừa chiếu liền đi ra sao? Ha ha ha ha, không biết vì cái gì. Ngẫm lại còn có chút thoải mái đâu. Cửu diệu tinh quan, sự tình đều đã rõ ràng. Hy vọng ngươi về sau không muốn lại gây sự với Quy Tiên. Bằng không thì, cái này chúng tiên đều nhìn. Ngươi cũng gánh không nổi cái này người a. Cửu diệu tinh quan chỉ cảm thấy lồng n, gực nổ tung. Lúc trước hắn làm sao không đồng nhất bạt tay đem con cá này cho đập chết. Liền không có nhiều chuyện như vậy. Đường quả cởi ra cấm chế, cửu diệu tinh quan rốt cục có khả năng động đậy nói chuyện. Hắn hít sâu mấy hơi thở, oán hận nhìn xem đường quả. Dù cho trong nội tâm lại nhiều không cam lòng, hắn cũng biết tiếp tục náo đi xuống, sẽ không có kết quả gì tốt. Hơn nữa, đối phương thực lực cường đại, hắn thế mà đánh không lại, còn bị dễ dàng bắt. Chuyện này sẽ không như thế quên đi. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ để cho đối phương hối hận. Chuyện này như vậy coi như thôi. Ta sẽ không lại gây sự với Quy Tiên. Nói xong, cửu diệu tinh quan quay người muốn dẫn người đi. Đường quả hai tay khoanh, cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn bóng lưng. Đột nhiên lên tiếng, chờ một chút, nguyên bản định tản đi chúng tiên. Lập tức thu chân về bước. Sự tình không xong sao? Bọn hắn liền vội vàng xoay người, tràn ngập hứng thú nhìn qua đường quả. Cửu diệu tinh quan, lúc trước là giải quyết Quy Tiên cùng Bùi Tiên Tử phía trước sự tình. Hiện tại giờ đến phiên giữa chúng ta sự tình. Chúng tiên nghe xong, kém chút vỗ bắp đùi nhảy dựng lên. Bọn hắn liền biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, con cá này không có để bọn hắn thất vọng. À, cửu diệu tinh quan là cả người cứng đờ. Nháy mắt liền muốn thi pháp rời đi. Không nghĩ tới, Thanh Hằng đã sớm có chỗ đoán trước. Phóng qua đi, một bạt tay đem hắn đập trở về. Đường quả chậm chậm đi đến cửu diệu tinh quan trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Cửu diệu tinh quan, người vì tính toán phá hư nữ nhi của mình nhân duyên. Đem ta tính toán đi vào. Nếu không phải thực lực của ta cũng không tệ lắm. Sợ sớm đã mất mạng. Chớ nói chi là ngư dược long môn, đắc đạo thành tiên, vì lẽ đó, chuyện này chúng ta đến tính toán. Người muốn thế nào? Cửu diệu tinh quan có chút oán hận hỏi. Nếu không phải hắn đánh không lại, khẳng định nhảy dựng lên giết nàng. Đường quả khóe môi cong cong. Yên tâm đi, người thế nhưng là thiên giới sao quan. Ta coi như đem ngươi giết. Người không phải trên phong tiên sách sao? Chết không được. Có thể vô hạn phục sinh. Ta không giết ngươi. Cách chương.